One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 608, thoát đi tư pháp đảo. 4. Không có khả năng. Đột nhiên, Băng Sơn giống như điên cuồng. Người bất quá là cái ưa thích chế tạo vũ khí người điên. Sư phụ cho ta mới là thật. Bộ dáng kia không giống làm bộ. Liền Frankie đều có chút tin là thật. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhìn chăm chú chính mình sư huynh. Tom căn bản liền không đã cho Frankie bất luận cái gì đồ, vật. Băng Sơn câu nói này chỉ là đang diễn bộ phim. Muốn bảo vệ hắn mà thôi. Thế là, hắn rất nhanh liền để Băng Sơn hy vọng thất bại. Trực tiếp từ cơ giới hóa trong thân thể xuất ra một quyển bao lấy đến bản vẽ. Minh Vương bản thiết kế ở đây. Muốn thì tới lấy đi. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Adler trong nháy mắt xuất hiện tại Frankie sau lưng. Đem đụng choáng trên mặt đất. Sau đó, Jerome huynh đệ từ không trung lóe lên. Giơ tay chém xuống. Đem này quyển bản thiết kế chém thành vô số toái phiến. Các ngươi, rầm rầm, xôi trào khắp trốn. Không ai từng nghĩ tới. Tại thời khắc này, Adler cùng Jerome huynh đệ ăn ý làm ra đồng dạng phán đoán. Một cái điên cuồng quyết định. Đối phương cao thủ đông đảo, coi như không có ảnh hưởng rất lớn đỉnh tiêm cao thủ áp trận. Bằng vào này số lượng cũng có thể đè chết bọn họ. Cho nên hiện tại xem ra, đem bản thiết kế mang về quy đảo là không thể nào. Cùng Caro muốn một dạng, tại Tony bọn người mắt bên trong, đã chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Song phương ý nghĩ lạ thường nhất trí. Bất quá. Trừ cái đó ra, kỳ thực Tony còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là hắn đem bản thiết kế đoạt tới. Vứt bỏ rơi những người khác. Sau đó nhảy vào đại hải đem chính mình chết đuối. Lại dùng lawyer chuẩn bị cỡ nhỏ vong linh đại kiếm phục sinh. Chỉ là hắn động tác chậm một bước. Adler cùng Jerome huynh đệ hiển nhiên càng thêm quả quyết. Không dung hắn làm ra ứng đối. Liền sớm một bước hủy đi Minh Vương bản thiết kế. Biết rõ Tony có thể biến thành vong linh rời đi. Greg hướng về phía hắn mỉm cười. Gật gật đầu. Tony vì sao lại do dự? Hắn khó nói còn không rõ ràng lắm mà. Còn đứng ngay đó làm gì? Đem toái phiến cướp về. Tàu chiến bên trên. Tân La Khan cả giọng giống giận. Lao ra Nami. Không kịp chỉ trích Adler bọn người hành vi. Zoro nhất thời ra lệnh. Luffy trọng thương hôn mê. Nami cũng thất kinh, Zoro quyết định thật nhanh đứng ra, coi như Băng Sơn hội bị đối phương cho hả giận giết chết. Frankie bởi vậy nhớ hận bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn lên thuyền. Zoro cũng không cho phép Luffy tử tại cái này bên trong. Nhưng là hiển nhiên, Băng Sơn cũng là thằng điên. Bát giác, ra hỏa này, chỉ gặp hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nhắm ngay rào chắn dồn sức đụng quá khứ. Những người khác chú ý lực cũng tại bể nát Minh Vương bản thiết kế bên trên. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tìm tới thời cơ. Nơi nào là đại hải? Phía dưới là tuyền qua. Cái nhảy này, đã không có đường sống. Băng Sơn biết rõ, chỉ cần mình còn sống. Frankie tuyệt đối sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu mình. Giống nhau hắn theo thảo mạo đoàn đánh lên tư pháp đảo một dạng. Cho nên hắn tình nguyện chết đuối đại hải bên trong. Cũng không muốn để nó đứng trước uy hiếp. Hừ, ngu xuẩn. Đối với Băng Sơn hành vi, Tân La lạnh hừ một tiếng liền không còn quan tâm. Việc cấp bách vẫn là đem Minh Vương bản thiết kế kiếm về. Coi như Frankie không tìm đến hắn báo thù, hắn cũng muốn đi tìm Frankie, nhìn xem có thể hay không đào ra manh mối. Chỉ bất quá, tại Băng Sơn sắp rơi vào đại hải trước kia, một cánh tay đột nhiên từ thuyền buồm bên trên vươn ra. Quấn ở Băng Sơn trên thân, mũ rơm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cánh tay đột nhiên co vào, mang theo hắn đụng nát thuyền buồm hàng rào, rơi tại bong tàu, tại hướng ngày bên trong. Đây chỉ là một đơn giản động tác, nhưng giờ phút này làm xong những này, Luffy trực tiếp thở hồng hộc ngã trên mặt đất. Chopper lập tức chạy qua kiểm tra vết thương. hắn có thể rõ ràng Luffy trước đó nhận đều là vết thương chí mạng. Tùy ý Chopper cho mình kiểm tra. Luffy nhìn hằm hằm Zoro, tức giận nói, "Zoro, Franky, là chúng ta đồng bạn." Lẳng lặng nhìn chăm chú lên Luffy. Zoro ngẩng đầu, ánh mắt tại bội phản mọi người Usopp cùng té xỉu trên đất Franky trên thân dừng lại một giây. Sau đó hỏi, người muốn nói chính là cái này. Không sai, vậy ta không ý kiến. Chấm ngoặc kép, thu hồi vỏ đao. Zoro ngồi tại bong tàu, đột nhiên lông mày nhướn lên nộ hống nói. Luffy, ngươi cho rằng hải tặc đoàn là cái gì? Tiểu hài tử ra rượu sao? Ngươi là chúng ta thuyền trưởng. Ngươi giác cho chúng ta là bởi vì cái gì mới đi theo ngươi? Hải tặc không phải nhi bộ phim. Không thể bởi vì nhất thời xử trí theo cảm tính, làm toàn bộ hải tặc đoàn sụp đổ. Đón đến, Zoro mất hết cả hứng khoát tay. Trực tiếp nhắm mắt lại. Cũng đi đến cái này bên trong ngươi vẫn không hiểu sao? Luffy, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép. Luffy gắt gao cắn răng, đung đưa không ngừng. Bất quá lúc này, một trận toàn tâm đau đớn đánh tới. Nhường đường bay trực tiếp đã hôn mê qua. Nghe thấy Zoro bạo phát, trên thuyền mọi người tất cả đều trầm mặc, tâm tư dị biệt. Băng, đột nhiên, lôi tiếng nổ lớn. Mưa rào tầm tã như chút nước xuống. Không cho phép nã pháo. Còn có toái phiến tại bọn họ trên thuyền. Chờ đợi phiêu phù ở trên đại dương bao la toái phiến bị thu thập hoàn tất. Tân La lớn tiếng hạ đạt truy kích chỉ lệnh. Nhưng giờ phút này, chiếc thuyền buồm đã lái ra một khoảng cách. Tuyền qua còn chưa bình nghỉ. Liền xem như bọn họ đặc chế tàu chiến cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Tân La điện hạ. Để ta đi. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Tân La phía sau. Đó là gia tộc bồi dưỡng cao thủ một trong. Cũng là lần này ra biển đi theo đỉnh cấp chiến lược. Chỉ là một cái chính nghĩa chi môn. Có thể ngăn không được thuấn di quả thực năng lực giả. Cho nên đối với hắn xuất hiện, Tân La cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Gật gật đầu, Tân La tiếp tục nói. Cẩn thận một chút. Bọn họ trên thuyền có băng long, lawyer cấp dưới. Minh bạch, chấm ngoặc kép, này toàn thân cũng bao phủ tại hôi bào bên trong bóng người xoay người hành lễ. Sau đó trước thực sự một bước, chân còn chưa rơi xuống, liền biến mất ở Tân La kỳ hạm bong tàu. Các loại bước chân hắn rơi xuống, cả người đã xuất hiện tại một cái khác chiếc tàu chiến bên trên. Chiếc thuyền này thuyền trưởng trông thấy hắn, lập mã tôn kính cúi chào. A Tháp Lan đặc đại nhân, danh bên ngoài A Tháp Lan đặc hôi bào nam tử gỡ xuống mũ trùm. Lộ ra bên trong này một chương che kín đao ba giữ tợn khuôn mặt. Hắn uy nghiêm liếc nhìn một vòng trên thuyền nhân số, gật gật đầu, chuẩn bị một chút, ta mang các ngươi thuấn di quá khứ. Vâng, nhìn thấy đã hất ra truy binh, Nami trùng điệp thở pháo, co quắp ngồi dưới đất. Tiếp xuống chỉ cần bắt được thời cơ xông qua khu nước xoáy. Đại hải rộng lớn, mượn mưa to yểm hộ. Bọn họ còn có thể làm sao tìm được. Bất quá lập tức, nàng nhớ tới Zoro cùng Luffy tranh chấp. Mặt ủ mày trao ai, một tiếng. Zoro sai sao? Không phải, hắn mới là chính xác một cái kia. Nhưng, Luffy sai sao? Là, hắn sai. Nhưng bởi vì dạng này mới là Luffy à. Mới là bọn họ thảo mạo đoàn đi cho tới hôm nay động lực. Vốn cho rằng, tân thế giới hội là nhóm người mình điểm cuối. Nhưng Nami không nghĩ tới. Căn bản không cần lawyer tự mình động thủ. Bọn họ cái này hải tặc đoàn. Liền đã có sụp đổ khuynh hướng. Đại hải trình nguy hiểm. Thật sự là các phương các mặt. Chu đáo a, vì cái gì phía trước có tòa đá ngầm. Nami bỗng nhiên đứng lên. Lau khô cái trán nước mưa, nhìn kỹ này một đoàn hắc ảnh, sau đó, đột nhiên trừng to mắt, cẩn thận, phía trước có địch nhân. Cái gì, nhanh như vậy liền đuổi theo sao? Trên thuyền một đám người nhao nhao kinh nghi bất định nhìn qua. Nơi xa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, quả thật đúng là không sai. Vài giây đồng hồ về sau, một chiếc cự đại sắt thép chiến hạm thừa phong phá lãng. thẳng tắp đối cho phép bọn họ đụng tới. Lần này nếu là đụng thực, cả con thuyền cũng muốn biến thành toái phiến. Quay bánh lái hết qua trái. Nắm vững, Nami gấp mở đầu kêu to. Điên cuồng chuyển động bánh lái. Nhưng là giờ phút này vẫn là trễ một bước. Đối phương sở dĩ kéo dài khoảng cách không có truyền tống đến bên cạnh bọn họ. Chính là vì cho chừa lại tàu chiến gia tốc thời gian. Phá hư bọn họ thuyền buồm. Chờ bọn hắn phát hiện tàu chiến thời điểm. Va chạm đã không thể tránh né. Bành, phần phật, vừa mới chuyển qua thân thuyền. Đuôi thuyền bộ phận liền bị đối phương đụng mục. Đà thủ vị trí Nami hổ khẩu bị chấn động ra máu. Thét chói tai vang lên ném ra. Cự đại tàu chiến cứ như vậy kẹt tại thuyền buồm đuôi thuyền bên trên. Như cùng một cái sói đói gắt gao cắn mi lộc chân sau. Một bóng người từ đối phương bong tàu đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Thảo Mạo Đoàn. Đem đồ, vật giao ra. Ta cho các ngươi một thống khoái. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.